Người tình oan gia, chương 10 quý nhân của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, đảo mắt đã vào mùa đông rồi, thời tiết dần dần trở lạnh, gió lạnh thấu xương từ mỗi một góc bay vào trong cửa sổ. Phố xá sầm uất, sắc mặt lại Ngọc Lan tái nhợt, mặc quần áo bệnh nhân trắng tỉnh, ngả nghiêng trái phải, mờ mịt ngỡ ngàng di trên đường, thỉnh thoảng bị người đi đường va vào bả vai một phát, cô vội vã cúi đầu, để cho mái tóc dài dơ giấy bẩn thỉu che má trái của mình, hai mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, ngần ngấn nước mắt. Mẹ, chị này làm sao vậy? Có một cô bé ngây thơ mắt to nhìn chằm chằm chỉ vào mặt của lại Ngọc Lan, ngạc nhiên hỏi mẹ ở bên cạnh. Đi mau, có thể là người điên. Người mẹ lôi kéo tay của con gái, vội nhìn Lan, thần trí có chút thất thường, liền nhanh chóng bước đi. Lan nhìn đám người bên cạnh đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình, tâm trạng của cô không khỏi khủng hoảng, sợ hãi, từng bước thối lui đến trước cửa hàng tạo mẫu cao cấp nào đó, ngồi xổm xuống, cả người run rẩy nhìn đám người xung quanh, không biết làm sao, giống như toàn bộ thế giới đều ghét bỏ mình, khinh bỉ mình. Một chiếc Land Rover sấp màu đen dừng sát ở trước cửa hàng, bên trong xe đi xuống một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần tây màu đen giản dị. Anh ta xoay người chuẩn bị muốn đi vào cửa hàng tạo mẫu cao cấp, nhưng chợt dừng bước đứng ở dưới tàng cây, có chút ngạc nhiên nhìn cô gái đáng thương ngồi xổm ở trước tiệm. Anh bình tĩnh nhìn cô một lát, mới chậm rãi đi đến trước mặt cô, cúi đầu gọi nhỏ, hi. Lại Ngọc Lan giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai như người mẫu ở trước mặt, ánh mắt như tia nắng mặt trời, ẩn chứa thông minh, bình thản, thong dong. Cô lập tức lui người về phía sau, co lại, hoảng sợ nhìn anh. Trần Đức Viễn nhìn bộ dáng hoảng sợ của Lại Ngọc Lan, mặc dù tò mò nhưng vẫn mỉm cười hỏi cô, cô ngồi ở cửa tiệm của tôi làm gì? À, Lại Ngọc Lan lập tức quay đầu, mới phát hiện thì ra sau lưng là một cửa hàng tạo mẫu cao cấp. Cô hoảng sợ lưng dán vào cửa kính, cúi đầu không dám lên tiếng, mái tóc dơ giấy bẩn thỉu dài đến eo che kín má trái. Trần Đức Viễn nhìn bộ dáng của cô liền thở dài một hơi, tay nhấn hộp điều khiển từ xa một cái, hai cánh cửa kính sau lưng Lại Ngọc Lan đột nhiên mở ra. Lại Ngọc Lan giật mình, đột nhiên hoảng sợ đứng lên, căng thẳng đứng ở bên cạnh cửa hàng, ánh mắt có chút hoảng sợ nhưng tò mò muốn nhìn vào bên trong. Liền thấy trong cửa hàng trang trí sang trọng và phong cách trang phục tuyệt đẹp treo đầy ở trong tủ kính thủy tinh, phòng trang điểm tỉnh xảo theo phong cách châu Âu mộng ảo, giống như cung điện công chúa trong chuyện cổ tích, còn có đồ trang sức đắt tiền, và còn bố trí khu vực cắt tóc bày ra quang cảnh vô cùng xinh đẹp. Vào đi, tôi dọn dẹp cho cô một chút, mặc đồ này ở trên đường thật sự hù chết người ta. Chấm không, Lại Ngọc Lan hoảng sợ lui về phía sau một bước, nói tôi không có, không có tiền, tôi không thu tiền cô. Nhưng cô, nếu cô không muốn, không cần đứng ở cửa tiệm của tôi, như vậy sẽ ảnh hưởng hình tượng trong tiệm của tôi. Lan hoảng sợ chớp mắt, vội vàng xin lỗi nói, thật xin lỗi, tôi không cẩn thận di tới tiệm của anh rồi, tôi lập tức di. Cô nói xong ngay lập tức có chút căng thẳng, xoay người đầu ngón tay run rẩy khẽ vuốt má trái, thở dốc gấp rút đi về phía trước. Trần Đức Viễn đứng ở trước cửa hàng nhìn bóng lưng cô còng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như bà già mấy chục tuổi, liền lạnh nhạt nói, không có người nào có thể xinh đẹp cả đời không chọn vẹn, cũng không phải là tội lỗi, không cần thiết đi khom người như vậy. Lan dừng lại nhìn cây tỏa bóng xanh phía trước, hai mắt không nhịn được đỏ lên. Trần Đức Viễn nhìn bóng lưng cô dừng lại mới nói, vào đi, sửa sang lại một chút, tôi luôn không từ chối người khách đầu tiên di tới tiệm của tôi. Lại Ngọc Lan cảm thấy người đàn ông trước mặt có một loại ma lực làm cho người tin phục một cách khó hiểu, để cho mình không tự chủ theo phía sau anh đi qua đại sảnh xa hoa, nhìn tất cả xung quanh, đột nhiên có chút tò mò thân phận của người đàn ông này, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cao lớn của anh, đột nhiên ngửi được mùi nước hoa đàn ông rất dễ chịu từ áo sơ mi trên người anh. Đến khu vực gội đầu, Trần Đức Viễn nhẹ nắm cánh tay của cô, hơi dùng sức để cô ngồi xuống ghế. Trần Đức Viễn giơ cánh tay nhẹ cuốn tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay rắn chắc, dây đồng hồ Omega màu đen tôn lên màu da cánh tay đầy nam tính của anh, mặt đồng hồ bạch kim lóe ra ánh sáng lấp lánh. Anh đưa ngón tay thon dài mềm mại nhẹ nâng sợi tóc trước mặt cô, gò má trái đáng sợ lập tức hiện tại trước mắt. Lan hoảng sợ khẽ che má trái, lồng ngực bắt đầu lo sợ phập phồng không ngừng, dường như Trần Đức Viễn không nhìn thấy, kéo tóc dài đến eo vào bồn, xả nhẹ nước ấm, sương mù, chậm rãi bay lên, lại ngọc lan vẫn căng thẳng, trợn to hai mắt nhìn hoa văn trang trí. Trên trần nhà, lại cảm giác người đàn, ông này đang nhẹ nhàng gội đầu cho mình, ngón tay thật dịu dàng cọ ra, đầu của mình, thậm chí dọc theo, huyệt vị nhẹ mát xa, hai mắt của cô, không khỏi đỏ bừng, có chút không? Tin hoàn cảnh lúc này, làm cho cô, không khỏi nhịn được mở lời hỏi, tại sao anh muốn giúp tôi? Tôi nói rồi, tôi không từ chối, người khách đầu tiên tới trong tiệm, của tôi, anh nói xong, liền nhấn dầu, gội đầu, khẽ xoa mái tóc dài của cô, cảm giác sợi tóc của cô gái này mềm, mại rất chắc khỏe, anh liếc nhìn, Ngọc Lan vẫn căng thẳng che chặt, má trái, một đôi mắt to đen giống, như ánh sao trong đêm, mơ mộng và, quyến rũ, sống mũi cao rất hấp dẫn, cánh môi thiếu huyết sắc nhưng vô, cùng hoàn mỹ, anh im lặng gội đầu cho cô sau, khi gội sạch dùng khăn lông màu, xanh nhạt rất dịu dàng lau tóc cho, co, lại Ngọc Lan kinh ngạc ngồi, dậy tóc đã được lau khô ráo sạch sẽ, vẫn che giấu má trái, nhìn Trần Đức, Viễn, Trần Đức Viễn không nói gì cũng, không nhìn cô chỉ đứng dậy đi, xuống bậc thang, cả người cô vẫn căng thẳng, nhưng vẫn vội vàng đứng dậy, bên, ngoài phòng một nhân viên nữ đưa, vào một bộ quần áo, cô sững sờ khi nhìn thấy bộ, trang phục ấy, căng thẳng suy nghĩ, một chút, sau đó vươn tay nhận lấy, Lan mặc váy lụa ngắn màu đen, bó sát người, bên trong váy thiết kế, những cánh hoa hồng nở rộ xếp, chồng lên nhau lộ ra vòng eo mảnh, khảnh, mặt trước chiếc váy trơn, nhẫn, bên ngoài khoác một áo khoác, màu trắng, Trần Đức Viễn hài lòng cười một tiếng, buông tạp chí xuống nói, đi, theo tôi, Lan nhìn bóng lưng của anh một cái, không nhịn được bước theo, cô đứng ở bên cửa nhìn không, gian pha lê trong suốt Trần Đức Viễn, cầm kéo lên, nhẹ nhàng dùng ngón, cái, sờ sờ lưỡi kéo trong ánh mắt lộ, ra một chút nặng nề. Ngồi, Trần Đức Viễn cầm kéo, cắt tóc nhìn cô nói, cô không dám cưỡng lại chỉ, đành đi tới chỗ ngồi cắt tóc theo bản, năng không dám nhìn vào mặt, gương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Đức Viễn cầm cây kéo nhìn, sợi tóc bóng mượt mới chậm rãi nói, thích hợp với bản thân mới là xinh, đẹp nhất, vứt bỏ một chút mới có, thể có được một chút, dũng cảm, lên, anh nói xong liền một kéo cắt, xuống, sợi tóc thật dài, chậm rãi rơi, trên mặt sàn màu trắng tinh. Lại Ngọc Lan rưng rưng nước, mắt Trần Đức Viễn không lên tiếng, tiếp tục chuyên chú cắt xong từng đoạn tóc dài cho cô từng kéo cắt, xong, nhìn như vô tình nhưng kiểu, tóc hết sức tinh tế, thậm chí đem mái, tóc thật dài trên trán khéo léo chia, sang má phía bên trái, che má trái, không trọn vẹn của cô, lộ ra má phải, hết sức xinh đẹp tỉnh xảo, hai mắt, mơ mộng, vô hạn mê người, Trần Đức Viễn im lặng không lên, tiếng cả máy sấy tóc lên, sấy khô. Tóc cho cô, lại dùng keo nhẹ nhàng, vuốt sau khi hoàn thành anh mới, đứng phía sau cô, nhìn cô trong, gương, lại Ngọc Lan chớp mắt đẫm lệ, nhìn mình trong gương, tóc ngắn, chạm vai, nhẹ nhàng khoan khoái, thanh tú đáng yêu, Trần Đức Viễn nhìn đôi mắt đẫm, lệ của Lan trong gương, cũng không, lên tiếng mà nhấc khăn choàng để, sang một bên, đi đến ngồi ở trên ghế, salon bên vách tường kính trong, suốt cầm tạp chí cũng không ngừng, đầu lên vừa xem vừa nói. Việc của tôi xong rồi, cô đi đi. Lại Ngọc Lan ngồi tại chỗ nhìn, Trần Đức Viễn đột nhiên trở nên lạnh, nhạt, cô cũng không dám lên tiếng. Đôi tay nhẹ chống thành ghế đứng, lên, xoay người nhìn anh, nhẹ nhàng, khom lưng, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, anh, không cần khách sáo, thời gian của tôi không nhiều lắm, buổi chiều còn có chuyện. Trần Đức Viễn ngẩng đầu lên, nhìn cô rồi khẽ, mỉm cười một cái tiếp tục cúi đầu, xem tạp chí. Lại Ngọc Lan không dám lên tiếng, im lặng đi khỏi phòng cắt tóc, dọc theo cầu thang xoắn ốc chậm, rãi xuống lầu, ở trong ánh mắt kinh, ngạc của nhân viên đã dần dần đến, làm việc đi ra khỏi cửa tiệm, đón gió, lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, nhìn cửa sổ, thủy tinh lầu 2 có bóng dáng người, đang xem tạp chí, tay Trần Đức Viễn tiếp tục lật, tạp chí cho đến khi cảm giác ánh, mắt nhàn nhạt ở dưới lầu đã biến, mất mới chậm rãi quay đầu, nhìn về, phía cô gái tịch mịch điềm đạm đáng, yêu, một mình cô đơn đi trên đường. Lại Ngọc Lan một mình chẳng có mục đích đi ở lối đi bộ, không biết đi bao lâu, không biết đã trải qua bao nhiêu đường, hai chân mỏi nhừ sắc, mặt trở nên tái nhợt, trên trán dịn mồ hôi lạnh, lúc này gió lạnh rất mạnh, tiếng gió ảo ảo bay qua, ánh mặt trời dần dần biến mất, phủ xuống không khí ngột ngạt, rốt cuộc đã đi đến một con đường sâu kín, nhìn một người phụ nữ phía xa mặc bộ quần áo quét đường phố màu vàng, búi tóc vén lên, đã buông lỏng, cầm cây chổi thật dài, không ngừng quét vỏ trái cây, giấy linh tinh trên đất, thỉnh thoảng lau mồ hôi, khuôn mặt bà già nua lộ ra bi thương mệt mỏi, Lan đau lòng đến hít thở không thông, che miệng rơi lệ nhìn người phụ nữ trước mặt gọi nhỏ, mẹ, con xin lỗi mẹ, con vô dụng, của mẹ vừa muốn cất bước nhưng vẫn cắn răng đứng lại, mặc cho mưa, gió tuôn rơi, không dám tiến tới, chỉ sâu kín nhìn theo bóng lưng của mẹ. Tại sao tôi phải chịu những chuyện này, Ngọc Lan kêu khóc, xung quanh nước mưa ào ạt chút trên người, nhưng không cách nào rửa sạch vết tích trên khuôn mặt nhợt nhạt. Rốt cuộc tôi làm sai chuyện gì mà đối với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi làm sai chuyện gì? Những kẻ độc ác đó, tôi sẽ tìm ra các người. Xung quanh mưa to vẫn rơi xuống, bầu trời điên cuồng gầm thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc ấy, một đoàn xe sang trọng chậm rãi lái tới quảng trường, dẫn đầu là chiếc xe Rolls Royce, ở trong mưa vẫn lóe lên ánh sáng kim loại. Cách chương